Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Nam Tước bối rối. Phiên đậu đồn không nhất định chỉ loại phiên đậu. Ta tại kế hoạch đưa vào một chút lợi nhuận cao hơn trồng vật. Trên thực tế tại Willy vừa mới tiến phiên đậu đồn không lâu, liền đã đang suy nghĩ cái vấn đề này. Vô luận là sơ cấp thu thập người xưng hào vẫn là sơ cấp thợ săn xưng hào, đều giao phó Willy phong phú thực cỏ tri thức. Tại Polar rừng rậm cùng Moss trong rừng rậm, có một chút hoang dại thực vật là có thể thực hiện nhân công đại lượng trồng. Chi cho nên tại ngoại giới rất ít gặp đến, là bởi vì tất cả mọi người không quen thuộc những cái kia hoang dại thực vật đặc tính. Nhưng là Willy không giống, hắn quen thuộc các loại thực cỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng từ đặc điểm. Chỉ cần chế định hợp lý trồng phương thức là có thể đem nó biến vì đại lượng sản xuất hình thức. Người nghĩ xây dựng thêm phiên đậu đồn. Baymus lập tức liền đã hiểu Willy lời nói bên trong điểm mấu chốt. Phiên đậu đồn trước mắt khai khẩn quy mô cũng chỉ có thể cam đoan phiên đậu trồng. Nếu là muốn tiến hành cái khác cây nông nghiệp trồng, nhất định phải mở rộng quy mô. Có cái này ý nghĩ, dù sao đây cũng là Nam Tước đại nhân một mực cổ vũ sự tình. Willy trả lời tương đối khéo đưa đẩy. Baymus trầm ngâm không nói, trong miệng nhai nuốt lấy đồ ăn. Một hồi lâu mới một lần nữa mở miệng: đã ngươi có mình ý nghĩ như vậy, ta cũng bất quá nhiều can thiệp. Người trẻ tuổi liền nên là muốn bao nhiêu nếm thử một ít chuyện. Willy rất rõ ràng, Baymus mặc dù đưa cho mình ý kiến tôn trọng, nhưng là cũng không có đối với mình rất có lòng tin. Nhưng là Willy cũng không sốt ruột giải thích đây hết thảy. Dạng này ngược lại sẽ ra vẻ mình quá mức luống cuống. Chẳng bằng ngày sau dùng hành động để chứng minh. Đúng rồi, Tuyết Văn Lộc thương thế đã gần như khỏi hẳn. Hiện tại liền nhốt tại phụ thân ta trong trang viên. Baymus đột nhiên nhắc lên Tuyết Văn Lộc sự tình. Ngay lúc đó Tuyết Văn Lộc là Willy là chủ lực bắt được. Cần Willy một cái đến tiếp sau bàn giao. Willy gật gật đầu. Nam Tước đại nhân nhất định phi thường vui vẻ. Baymus nghe vậy, cười ha ha một tiếng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trên thực tế, phụ thân căn bản không vui. Vì cái gì? Willy có chút ngoài ý muốn. Lúc ấy Nam Tước đại nhân đối với Tuyết Văn Lộc khao khát. Cơ hồ lúc ấy tham dự đi săn mỗi người đều biết. Nhất là mình tại nhận lấy ban thưởng thời điểm. Kết ngươi Nam Tước trên mặt kia thống khoái thần sắc, Willy hiện tại còn nhớ rõ thanh rõ ràng sờ. Phụ thân đạt được Tuyết Văn Lộc, bản ý là muốn đem thuần phục, biến thành dưới trướng trọng yếu chiến lực. Nhưng trên thực tế, Tuyết Văn Lộc căn bản là không có cách thuần phục. Baymus giải thích nói, thay cha cảm thấy tiếc hận. Cứ như vậy, Tuyết Văn Lộc chỉ là một cái bài trí. Nam Tước đại nhân là thông qua phương thức gì thuần dưỡng Tuyết Văn Lộc? Willy nghe vậy nhíu mày. Phụ thân sử dụng hai loại phương pháp, ngay từ đầu là lôi kéo thủ đoạn, muốn thông qua bình thường tiếp xúc thành lập cùng Tuyết Văn Lộc quan hệ trong đó, nhưng là căn bản vô dụng, trừ ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn, Tuyết Văn Lộc căn bản không để ý tới bất luận kẻ nào. Baymus làm ra đau đầu hình. Nói đến đồ ăn, đây cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuyết Văn Lộc bị giam sau khi đứng lên, ăn lượng phi thường nhỏ, cơ hồ cùng bình thường dã thú không sai biệt lắm. Thương thế của nó mặc dù dần dần khôi phục, nhưng là mỗi ngày đều là khí tức yếu ớt dáng vẻ. Phụ thân thấy thế, còn thử qua khắc nghiệt huấn luyện thủ đoạn. Phụ thân trực tiếp dùng kỵ sĩ lực lượng đi áp chế nó, đồng thời thiết lập thưởng phạt cơ chế buộc nó đi vào khuôn khổ. Nhưng là y nguyên không làm nên chuyện gì, rơi vào đường cùng, phụ thân chỉ có thể trước đem Tuyết Văn Lộc nuôi nhốt. Baymus lắc đầu, một bức không thể làm sao thần sắc. Willy suy tư một chút, Nam Tước đại nhân là dùng cái gì tới nuôi dưỡng nó? Các loại thực vật, cành lá, cơ hồ tại Kim Cương Trấn bên trong có thể tìm tới thực vật cành lá đều lấy ra cho ăn nó. Nhưng là nó không phải cực đói, căn bản không ăn, quả thực không biết nó trước kia là ăn cái gì lớn lên. Baymus đáp lại nói, một bức phàn nàn ngữ khí, chẳng lẽ không có thử qua ăn thịt sao? Willy đột nhiên nói, trung cấp tuần thú sư xưng hào giao phó Willy liên quan tới thanh đồng cấp ma thú tập tính cùng đặc điểm, cho nên Tuyết Văn Lộc thích ăn cái gì? Willy rất rõ ràng, Tuyết Văn Lộc mặc dù là hươu, nhưng là cũng không ăn thực vật, bình thường đều là lấy thịt làm thức ăn. Điển hình ăn thịt tính động vật, kỳ thật không chỉ là Tuyết Văn Lộc, chính là một chút phổ thông gia súc, tỉ như trâu cùng dê. Mặc dù bọn chúng bình thường người ở bên ngoài xem ra là động vật ăn cỏ, nhưng là trên thực tế, là cái gì đều ăn ăn tạp động vật. Tại ngư nghiệp tài nguyên phong phú địa phương, tiểu ngư đều có thể dùng để làm dê bò đồ ăn. Thậm chí có chút dê bò còn lấy gà con làm đồ ăn. Ăn thịt, Baymus cắt chém khối thịt hai tay đột nhiên đình trệ. Một bức dáng vẻ mê hoặc, vô luận là kết ngươi Nam Tước còn là hắn, đều không có hướng Tuyết Văn Lộc ăn thịt phương diện này suy nghĩ. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn, bởi vì ma thú thực sự là quá là hiếm thấy. Dù cho ngẫu nhiên xuất hiện một con, giống loài cũng đều không giống. Keo Nam Tước cuối cùng chỉ là một cái tiểu quý tộc, làm không rõ Tuyết Văn Lộc tập tính cũng rất bình thường. Đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu như các loại thực vật đều không ăn, có thể dùng ăn thịt đến nếm thử một chút. Dù sao dê bò loại hình cũng sẽ ngẫu nhiên lấy thịt cho ăn. Còn có trong rừng rậm một chút động vật ăn cỏ, tại thân thể một loại nào đó dinh dưỡng vật chất không đủ thời điểm, cũng sẽ lựa chọn ăn một ít hình động vật bổ sung. Đây đều là ta làm thợ săn đến nay đạt được kinh nghiệm, có thể nếm thử một chút. Willy tùy ý cho mình biên tạo một cái lý do. Baymus một bên nhấm nuốt một bên gật đầu. Ta cảm thấy ngươi cái này ý nghĩ có thể thử một lần. Dù sao cũng làm không rõ nó ăn cái gì. Nếu là nó thật ăn thịt, như vậy lôi kéo thuần dưỡng thủ đoạn ngược lại là có thể một lần nữa sử dụng một chút. Dù sao trước đó cho ăn sai đồ ăn, không có cách nào đạt được Tuyết Văn Lộc thân cận cũng là bình thường. Willy, đầu óc của ngươi thật tốt dùng. Baymus cười nói, Willy cũng không nói tiếp, chỉ là cười ứng thanh. Bữa tối kéo dài thời gian cũng không dài. Tại kết thúc bữa tối về sau, Willy liền lựa chọn cáo lui. Hắn rất rõ ràng, Baymus còn có đại sự muốn làm. Baymus cũng không có giữ lại, chi cho nên mời Willy ăn bữa cơm này. Chủ yếu có hai nguyên nhân. Một cái là đối Willy tiến hành đề điểm, để hắn nhận rõ thân phận biến hóa sau khi tình cảnh. Một cái khác chính là để Willy cảm nhận được mình coi trọng. Willy muốn lấy được đồn dân nhóm lòng người, hắn cũng phải đạt được Willy lòng người. Đi ra Baymus trụ sở, trước đó phu xe kia đem Willy mang đến thân binh thự trụ sở. Ole cho Willy chuyên môn an bài một cái một người tầng hai lầu các. Bên trong các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ, còn mang theo sân nhỏ, nghe nói là Ole trước đó trụ sở, chỉ bất quá về sau bởi vì tại Kim Cương Trấn ăn ra mới rời ra ngoài. Willy đến chỗ ở về sau, chuyên môn còn đi tìm một chuyến thơ, bất quá lại bị cáo chi, thơ cũng cái khác mới nhập thân binh đội viên, được đưa tới biên cảnh phòng tuyến huấn luyện dã ngoại đi. Muốn 10 ngày sau mới có thể sẽ đến. Willy nội tâm nhả rãnh một câu. Bất quá cũng không có quá mức so đo. Chỉ là học biết trung cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật thời gian, lại muốn hướng về sau kéo lên một đoạn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.